Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 662, chương 665, làm hết sức mình. Tranh Thiên Mệnh, Đại Xích Quan trước, người trung niên bóng dáng có vẻ đặc biệt cao to, muốn cùng thiên địa cộng nâng hắn, xa xa nhìn kia lao ra quan ngoại mấy chục dặm đại quân. Khí thế hùng hồn, thiết giáp bong bong, liệt mã trường đao, hí lên gian đất rung núi chuyển, khói lửa cuồn cuộn, thẳng đến Lạc Phượng Pha phương hướng mà đi. Yêu tộc đại quân đã tiến công. Đám này bách tính, không biết có thể có mấy thành bình yên sống sót. Chuyện đột nhiên xảy ra, e sợ tổn thất nặng nề. Ở bên cạnh hắn, có giáp trụ tướng lĩnh than nhẹ. Cho dù là không có tu hành quá mãnh thú, kia cũng không phải dân chúng tầm thường có khả năng chống đối. Hiện nay yêu tộc trong đại quân, nhiều chính là trúc cơ. Xúc khí cấp độ yêu thú một phen xung kích bên dưới. Liền trước đi tra xét năm vị khâm thiên giám tuổi trẻ giám sát có thể không bình yên trở về đều còn. Không biết, từ xưa tới nay, ta nhân tộc quật khởi liền tràn ngập gian nan hiểm trở. Vô số tiên hiền che già măng mọc, quăng đầu tung nhiệt huyết. Rốt cục là hậu nhân tranh ra mảnh này Cửu Châu đại địa. Thời kỳ thượng cổ, nhân hoàng quật khởi, đúc long đài, nắm hoàng kiếm, bảo hộ muôn dân, cùng yêu thánh đối lập, chịu đến nó tọa hóa. Sau không tên biến mất không còn tăm hơi hình bóng, hư hư thực thực ngã xuống. Nhưng ta nhân tộc người tâm phúc nhưng thủy chung chưa từng thiếu hụt. Người có thể biết vì sao? Người trung niên ánh mắt xa xưa, dường như bao hàm kia màu máu đầy trời. Dõng dạc cổ xưa năm tháng, lần lượt từng bóng dáng, từng nắm củi lửa. Đổi lấy chính là hiện nay Cửu Châu đại địa an bình, bởi vì ta nhân tộc là vạn vật chi linh trưởng. Thiên địa nhân vật chính, có đại khí vận ở thân. Thân kia mặc giáp trụ tướng lĩnh do dự mở miệng, nhưng tự hồ đối với chính mình đáp án, cũng không phải tự tin như vậy. Thậm chí ngay cả âm thanh đều nhỏ chút. Người trung niên lắc đầu một cái, chỉ tướng lĩnh trên người khoác giáp trụ, vừa chỉ bên hông mình đeo trường kiếm nói, sai. Nhân tộc củi lửa vĩnh truyền, chỉ ở chỗ một chữ, duy tranh tai, làm hết sức mình, tranh thiên mệnh. Tiếng nói hùng hồn, leng keng như kim thiết, chấn động đến mức kia trời cao đều rung động lên, như ở hô ứng làm hết sức mình, tranh thiên mệnh, trùng kêu một đời thu, người ta đều ở đỗ. Ầm ầm ầm, 30 dặm Lạc Phượng Pha, tận nhuốm máu sắc hơn ngàn tên bách tính. Lo sợ tái mét mặt mày bầy yêu tàn phá, hô hào lọt vào tai loạn thế bức tranh. Thê lương một góc, mênh mông Cửu Châu, cũng là phong hỏa lang yên, đại xích quan quân mã. Còn chưa đến sao? Duy trì phù lục, Lạc Phượng Pha này hẹp hòi. Bọn họ không qua được bao nhiêu người. Thanh Dư đạo trưởng vẫn còn phấn khởi chiến đấu. Chúng ta há có thể tham sống sợ chết. Năm vị khâm thiên giám tuổi trẻ giám sát trên người nhuốm máu. Lúc này ánh mắt trầm trọng, nhìn bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới yêu tộc, không ngừng vung chém, binh khí trên tràn đầy vết máu cùng thịt nát. Cũng may Lạc Phượng Pha này có địa thế chi lợi, bằng không đừng nói di chuyển, e sợ yêu tộc đại quân trước mặt liền muốn đem bọn họ xé nát. Đạp lên mà qua ở chỗ này cuồn cuộn dòng lũ bên dưới, cũng có đi ngược dòng nước giả. Bong bong, Vương Đằng đột nhiên xuất đao. Không khí nát tan, chân không sinh gợn sóng. Chưa đến người, lấy yêu tộc kia bách phu trưởng làm trung tâm. Chu vi 70 trượng chi địa, thổ bùn bị vô hình kinh lực áp bức, càng mạnh mẽ giảm xuống mấy tấc, như cửu thiên đế giả quân lâm. Hoành áp một đời, chỗ kích giả phá, chỗ làm giả phục, lũ yêu run sợ. Không chịu tin tưởng phát sinh trước mắt tất cả. Dần dần không chịu nổi cỗ này thâm nhập linh hồn uy nghiêm. Từng cái sụi lơ nằm dạp xuống, cả người run cầm cập bình thường, run lẩy bẩy, tăng, chốc mà bắn ra kinh thiên động địa đao minh tiếng, phảng phất một vầng sông băng đến quyển, tự trên 9 tầng trời rơi rụng, lại thật giống một bóng người, đứng ngạo nghễ ở bên trong trời đất, là khai thiên tích địa ban đầu luồng thứ nhất thái âm chi khí hắc đế phúc vạn vật. Đang, hà. Người cũng có thể xúc động một chút sức mạnh đất trời. Yêu tộc Bách Phu trưởng khẽ ồ lên. Hắn trong con ngươi huyết nguyệt xoay chuyển. Trường kiếm trong tay nghiêng ngăn mà đến. Thế ung dung, như sóng lớn vỗ bờ ngàn trồng tuyết. Sóng lớn đào cắt ngàn buồm quá lực lượng mênh mông này nhất thời cấu kết thiên địa. Ào ào sông lớn từ trên trời giáng xuống. Nương theo thân kiếm gột rửa trăm trượng. Chảy ngược mà xuống. Dội rửa hẻm núi vương đằng không nói. Tinh khí thần hợp nhất lên đến cực đỉnh. Thân đao lấp lóe thần huy. Uy nghiêm như biển. Bao phủ lên một tầng dày ba thước đen kịt bông tuyết. Mà ác liệt vô cùng. Không gì không xuyên thủng mũi nhọn lan tràn ra. Hư không bắt đầu kịch liệt gợn sóng. Ầm ầm rạn nứt chu vi trăm trượng chi địa. Chân không sinh ra lít nha lít nhít vết rách. Thủng trăm ngàn lỗ. Đáng sợ mà dữ tợn. Kiếm ngân vang mênh mông như sông lớn dâng trào. Đao minh leng keng như hàn uyên sụp đổ. Oanh. Hắc đế phúc vạn vật đao thế cùng thương lan kia bàng bạc kiếm thế đồng thời bắn ra. Ở trong bóng tối nổ tung. Có khai thiên tích địa hình ảnh. Xì xèo dưới chân cỏ dại dính hàn lỗ. Vương đằng tóc dài đầy đầu múa tung. Hắn mắt tỏa ba thước thần mang. Đạo bào bay phần phật. Thân hình đùng đùng nổ vang bảy tiếng. Như là có từng con rất tượng ở trong đó xông tới. Miễn cưỡng ổn định thân thể. Không lùi mà tiến tới. Tuế nguyệt đao lập bổ xuống. Vù. Có nhàn nhạt tiếng đao ngâm vang lên. Trong thiên địa rủ xuống đến điểm điểm đại nhật ánh vàng. Mơ hồ rọi sáng một mảnh cổ điền cung trời. Một điểm hàn mang trói lên. Chiếu rọi vạn cổ không ngã bầu trời. Ngũ phương ngũ đế. Vô lượng vô cực. Huy hoàng đao thế chứa đựng năm tháng. Lập định vô sinh. Trảm nghiệp cũng sát sinh. Ầm ầm ầm. Trời cao nổ tung mà mở. Xé rách mấy chục hơn trăm đạo đen kịt kẽ nứt. Kéo dài bốn phương tám hướng đùng. Nương theo một tiếng nặng nề như sấm nổ tiếng vang. Một người một yêu đồng thời bay ngang ra ngoài. Rơi xuống đến mười mấy trượng ở ngoài xoạt xoạt. Tuế nguyệt đao trên dày ba thước đen kịt bông tuyết đổ nát. Vương đằng sau khi hạ xuống lảo đảo đảo lùi lại mấy bước. Thân hình ngược lại dựa vào cỗ này xung lượng trực tiếp va vào hàng đầu yêu tộc trong đại quân. Tức khắc dương đao mà lên. Thân như du long. Ánh đao như trụ trời. Quét ngang bát phương. Điên rồi phải không? Một đám yêu tộc không nghĩ tới. Đạo nhân tuổi trẻ này lá gan lớn như vậy. Một người liền dám xông tới vào đại quân phía trước. Đây là lá gan phì đến cỡ nào hoàn cảnh mới dám làm như thế. Bất quá rất nhanh. Bọn họ liền nhận ra được không đúng. Thiếu niên nhân loại này quá mạnh. Một đao hạ xuống. Hầu như không đối thủ. Không nói ngũ trưởng nhân vật. Chính là thập phu trưởng cấp cường giả cũng rất khó ngăn trở một đao. Bị chia ra làm hai. Trực tiếp chém ngang hông. Mà, đây là ở hẹp hòi bên trong thung lũng. Nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng trăm người đồng thời thông hành. Không thể không trì hoãn bước chân. Liền cho nhân tộc này phát huy không gian. Đánh thành bây giờ bước này hỗn loạn dáng dấp vù tương đương phần phật. Đúng vào lúc này, toàn bộ trời cao đều trở nên tối tăm. Cuồng phong gào thét, ánh chớp nổ vang. Đó là một đạo to lớn bóng mờ. Không có nửa điểm dấu hiệu. Tự yêu tộc chính giữa đại quân dò ra. Xuất hiện tại vương đằng trên đỉnh đầu. Một cái cự chảo, khác nào thanh kim đúc mà thành. Có thể có như núi nhỏ lớn, mà còn đang phóng to. Cuối cùng thẳng như núi lớn nguy nga. Hướng về nơi đây đè xuống. Một luồng bàng bạc cấu kết thiên địa khí thế buông xuống mà tới. Thẳng ép lạc phượng pha dạn nứt. Sinh ra lít nha lít nhít vết rách. Lại một vị bách phu trưởng. Năm vị khâm thiên giám tuổi trẻ giám sát chấn động. Thần sắc đột nhiên đại biến một vị bách phu trưởng chính là có thể xúc động bộ phận sức mạnh đất. Trời! Nghiền ép tầm thường cương giả của khai khiếu. Thanh dư đạo trưởng năng lực chống một vị dĩ nhiên kinh diễm không gì sánh được. Là khó có thể làm được sự tình hiện nay. Vừa mới dấy lên một vệt hy vọng. Nhưng là chập chờn lên. Lại một vị nửa bước ngoại cảnh cấp bách phu trưởng cường giả. Lần này có thể như thế nào cho phải. Liền lạc phượng pha này đều chưa đi ra ngoài liền gặp phải như vậy nguy cơ. Dù khiến cho bọn họ cũng nôn nóng khó nhịn lên. Càng chờ đợi đại xích quan quân mã đến quả nhiên. Là một ngày kia mấy người. Vương Đằng thổ khí mở đóng, tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong. Lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ tự là sẽ không để hắn dễ như vậy liền quá rồi. Một hồi huyết chiến không thể tránh được, từng cuộc một kịch liệt chém giết bên dưới. Hắn mơ hồ phát hiện chân khí hòa hợp, thỉnh thoảng xung kích thứ 8 khiếu, đã có mấy phần mở rộng hình ảnh tăng. Sau một khắc, Vương Đằng một đao chém ra, nghịch không mà lên, một tia ánh đao hiện lên, như khai thiên tích địa ban đầu đã tồn tại, cắt rời chân không, vặn vẹo hư không, thậm chí răng rắc một tiếng, chém ra một đạo hẹp dài vết nứt hư không, kêu, lạnh lẽo cự chảo hạ xuống, chảo nhận hàn quang bắn tóe, quấn quanh sấm gió, nắm thế như vạn tấn đánh nát ánh đao, liền như vậy oanh kích đi trong tiếng vang leng keng. Trường đao trêu chọc mà lên, một tia ánh đao soi sáng nhân thế gian, không phải rất mãnh liệt, cũng không có chói mắt cảm giác, chỉ có năm tháng tang thương khí thế sền sệt đến hóa không mở, tràn ngập ở bên trong trời đất, bao phủ này lạnh lẽo thu thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, nhân gian chính đạo thị thương tang. Oanh sát, một đao bên dưới, gió thu hưu quạnh, nhân thế tang thương, hồng trần nhiều ít. Lẻ loi độc hành chỉ một thoáng đại địa dạn nứt, gò núi đổ nát, một tiếng vang thật lớn, lớn lao va chạm âm hưởng triệt toàn bộ Lạc Phượng Pha. Hết thảy sinh linh đều là một tiếng hét thảm, hai lỗ tai chảy máu, thật giống như bị sét đánh giống như, run rẩy một hồi chấn động đến mức Vương Đằng cũng là tâm thần kịch chấn. Không nhịn được lảo đảo đảo lùi lại mấy bước, liên tiếp gắng chống đỡ hai vị nửa bước ngoại cảnh. Tuy rằng không sánh được chân thực giới nửa bước ngoại cảnh mạnh mẽ, nhưng cũng là mạnh mẽ không gì sánh được. Xung kích không nhỏ, mà kia từ trong trời cao giò xuống chảo nhận bên trên, thình lình xuất hiện một đạo rõ ràng vết đao. Vết đao này dài đến mấy trượng, không phải rất sâu, lại mang ra vết máu loang lổ, chấn động tất cả mọi người, vậy cũng là một vị có thể điều động bộ phận sức mạnh đất trời bách phu. Trưởng A. Lại bị một vị khai khiếu cảnh giới nhân tộc gây thương tích. Thậm chí ra tay đều bị một đao bổ lùi. Quá mức kinh người. Xì xèo. Nhưng sau một khắc, Vương Đằng thần sắc đột nhiên biến. Đột nhiên gập thân lùi lại. Trường đao trong tay theo gió mà ra. Ở trước người mang theo một đạo ác liệt hồ quang. Đùng. Chẳng biết lúc nào. Một khẩu lạnh lẽo thiết phủ như núi lớn cao to. Bổ xuống dưới. Lưỡi búa chảy xuôi giết chóc khí, lạnh lẽo âm trầm sát cơ đem Vương Đằng bao phủ ở bên trong. Hồ quang nổi lên, gắng chống đỡ một búa này. Giữa hai người có sao hỏa bắn tóe, trời cao dạn nứt, răng rắc một tiếng, mấy chục dặm Lạc Phượng Pha bên trong cây cỏ chỗ mai phục. Thổ bùn dạn nứt, sinh ra từng đạo kinh người khe lớn. Có gió nổi lên, hàn khí như chiều, thấm tận xương tùy. Ánh sáng chói mắt bắn ra, Vương Đằng bị miễn cưỡng đẩy lui trăm trượng chi xa, cày ra một cái khoảng một tấc sâu trường vết tích, bàn tay gian thấy ẩn hiện vết máu, nhuộm dần chuôi đao, càng thâm trầm, làm món đồ gì, càng là gọi như thế cái tuổi trẻ tiểu tử ngăn lại, cũng quá mất mặt chút, tà yêu tộc đại quân xung kích bên dưới, bất luận cái gì thành trì đều đem hóa thành bụi trần, đến người tóc đen cầu khúc. Thân như tháp sắt, cơ thể hiện ra bảo quang, một khẩu răng nhọn vậy răng nanh khép mở, lạnh lùng nhìn kỹ Vương Đằng đang, lại một tiếng vang thật lớn, như trời long đất lở, va chạm âm dung tai phát điếc, tốc độ của hắn cực nhanh, đảo mắt lướt ngang mà hai, thiết phủ lại bổ Vương Đằng, vừa nhanh vừa mạnh, đánh nát ánh đao, thẳng hướng mặt vung chém mà đến, cắt ngang trăm trượng hư thiên, đạo trưởng mau lui lại. Khâm Thiên giám năm vị tuổi trẻ giám sát hét lớn, cấp thiết không ngớt, một vị giám sát càng là cắn phá đầu ngón tay, lấy máu ngự phù, rút ra một tấm giáp vàng phù quang hướng Vương Đằng điểm điểm mưa ánh sáng rơi. Nhất thời hóa thành một cái giáp vàng khoác ở trên người Vương Đằng. Chặn lại rồi bốn phương tám hướng vọt tới bàng bạc sức mạnh đất trời bạch bạch bạch. Vương Đằng liền lùi mấy bước, sắc mặt vi túc. Như vậy ác chiến bên dưới hắn sức lực của một người cũng khó có thể chống đối. Không nói đến hiện nay đã xuất hiện ba vị bách phu trưởng. đều là nửa bước ngoại cảnh cấp độ tồn tại. Có thể nói là nguy cơ chi cục giết. Thời khắc này, hắn khuynh lực bạo phát. Thiên đế ngọc sách vận chuyển tới cực hạn. Càng mơ hồ có tầng tầng sóng vầng sáng quấn. Như một tôn tượng thần vậy uy nghiêm. Cơ thịt cầu khúc như mãng long. Ngập trời khí huyết đồng dạng đánh nứt hư không. Trường đao trong tay nhuộm đẫm màu bạch kim. Càng cao quý ép người. Hắn người khoác giáp vàng. Lấy thiên đế đạp quang âm chi thế dương kích mà ra. Quét lại tất cả địch. Một đao bên dưới. Thời gian đình trệ. Trong thiên địa chỉ còn lại hai màu đen trắng một vệt ánh đao nổi lên. Dường như khai thiên tích địa. Lại diễn tạo hóa. Từng tia từng sợi màu bạch kim nhuộm đẫm mà lên. Tách nứt bầu trời phốc. Chỉ một thoáng. Đồng thời có máu tươi bắn tung tóe. Vương đằng ngực bụng gian xuất hiện một đạo to lớn lỗ thủng. Sâu thấy được tận xương. Nhưng chỗ vết thương lại bao trùm lên một tầng mỏng manh xanh thẳm bông tuyết. Ngạo hàn lục quyết một loại khác vận dụng. Băng phong tam xích. Cũng có thể đóng băng vết thương. Duy trì chiến lực mà kia giữ phủ yêu tộc bách phu trưởng đột nhiên lảo đảo một cái. Nơi cổ một đao gần như chém ra hắn yết hầu. Bắn tung tóe ra tảng lớn vết máu. Làm hắn biến sắc. Kêu rên che vết thương. Vội vã rút lui ra xa 10 trượng chết đi. Lúc này, chính trực lực cũ chưa đi. Lực mới chưa sinh thời gian. Hai vị khác bách phu trưởng cùng nhau giết ra. Kiếm chiêu ác liệt, cự trảo băng hàn. Muốn thừa dịp vương đằng hao tổn thời khắc đem hắn triệt để giết lúc này. Một đám bách tính đều muốn tuyệt vọng. Liên tiếp ba vị bách phu trưởng ra tay. Chính là vị kia tuổi trẻ đạo trưởng mạnh hơn cũng không cách nào chống đối a. Huyết chiến đến đây, trong lòng bọn họ đều có chút chua xót lên. Muốn thở dài, đạo trưởng. Khâm thiên giám tuổi trẻ giám sát muốn rách cả mí mắt. Thỉnh cầu trợ giúp tin tức dĩ nhiên phát ra ngoài 4 canh giờ. Giáp vàng phù đã dùng hết. Lại nghĩ cứu viện cũng tới chi không kịp đúng. Vào thời khắc này, một cây trường thương, một thanh long văn giản gào thét mà ra. Tự ngoài mấy trăm trượng ngang trời mà tới. Mang theo vô biên liệt diễm cùng bạch quang. Ầm ầm nổ vang ở trước người vương đằng ầm ầm ầm. Nhân tộc bách phu trưởng. Hai đại yêu tộc bách phu trưởng thế tiến công hơi hoãn. Đột nhiên rút lui mà lên. Thần sắc một hồi âm trầm lên chỉ thấy dưới trời chiều. 30 dặm lạc phượng pha phần cuối. Một trận nổ vang run rẩy. Vô số thiết kỵ lao nhanh mà đến. Người khoác chiến giáp. Cờ lớn sáng tỏ. Không một người ngôn ngữ. Tà dương như lửa. Cái bóng kia kéo đến mức rất trường. Đại xích quan. Nhân tộc chiến sư. Rốt cục đuổi tới rồi. Nhờ có thanh dư đạo trưởng. 5 vị khâm thiên giám sát kích động không thôi. Bôn ba mấy cái canh giờ. Rốt cuộc đã tới viện quân. Vo ve. Trên mặt đất. Có ánh sáng mịt mờ. Nổi lên từng đạo uốn lượn như long quang văn. Này quang văn ký kết lan tràn, đi kèm dày đặc như biển sát khí, cùng kia từng cây sát khí lạnh lẽo cờ lớn hô ứng lúc này. Dân trấn di chuyển đội ngũ đã đi đến gần bên ngoài 3 dặm. Rất xa chỉ có thể nhìn thấy một chút vung lên khói lửa. Bộ phận đều đi ra lạc phượng pha, là đại quân nhường đường. So sánh với việc này trước hốt hoảng, hiện tại liền thong dong rất nhiều, trật tự ngay ngắn. Không gặp nửa phần xô đẩy cùng đạp lên. Đại xích quan, nhân tộc chiến sư, giết, đầu lĩnh 3 vị bách phu trưởng một tiếng giống to. Khí thế ngút trời, xúc động khí trời thay đổi. Từng mảng mây đen đè ép mà tới. Bao phủ tứ phương, làm cho cả lạc phượng pha đều lờ mờ. Chỉ có một luồng thiết giáp dòng lũ xung phong mà tới. Hủy diệt hết thảy vương đằng nhẹ chậm một khẩu khí. Huyết khí dương cung mà không bắn. Cấu kết trường đao mà lên. Cũng là lọt vào trong đại quân. Nhấc lên một mảnh chân tay cụt ầm ầm ầm. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lạc phượng pha bên trong đánh giáp lá cà. Kịch liệt chém giết. Vương đằng cùng 3 vị nhân tộc bách phu trưởng hợp lực. Trọng thương 1 vị yêu tộc bách phu trưởng. Đánh giết 2 vị. Phong tỏa lạc phượng pha. Phân ra 2 vị bách phu trưởng xuất lĩnh bình thường quân mã trước đuổi bắt dư vị kế tiếp tác cùng. Vương đằng đồng thời bảo vệ bách tính di chuyển hướng đại xích quan. tránh khỏi trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chi nhánh nhiệm vụ sát sinh trảm nghiệp hoàn. Thành, tham dự đánh giết bách phu trưởng 2 vị, khen thưởng 200 thiện công. Đánh giết ngũ trưởng 6 vị, khen thưởng 180 thiện công. Đánh giết thập phu trưởng 3 vị, khen thưởng 150 thiện công. Yêu quái tầm thường không đưa vào thiện công. Lục đạo luân hồi chi chủ hờ hững thanh âm vang lên. Tiên cáo chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.